Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 114. Đau lắm, thật sự rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Từ Tĩnh về hiện trường vụ án. Bất kỳ ai có chút kinh nghiệm phá án đều có thể nhận ra. Những người tại đây, dù không hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn như dầu máu bắn tung hay vệt máu rơi, nhưng dựa vào kinh nghiệm xem xét nhiều vụ án, họ cũng biết điều đó hợp lý. Vì vậy, họ không mấy ngạc nhiên trước phân tích của nàng. Huyện lệnh Cảnh Ninh hơi sững sờ, nói, vấn đề này, bản quan cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nếu hung thủ giết người xong, chắc hẳn sẽ vội vàng bỏ trốn. Vậy tại sao lại mất thời gian để di chuyển thi thể? Không phải để nguyên tại bàn trang điểm là được rồi sao? Người bị hỏi vệ Đại Đông vẫn im lặng, môi mím chặt, không nói lời nào. Từ Tĩnh không trông chờ câu trả lời từ hắn. Nàng khẽ cười lạnh, nói, để ta đoạt xem, khi người vội vàng trở về phòng ngủ của mình và phu nhân. Nàng ấy đang ngồi trước gương trang điểm, vẽ chân mày, nhìn thấy ngươi đột nhiên quay về. Chắc hẳn nàng ấy rất bất ngờ. Ngươi tìm một lý do qua loa để lấp L, M, sau đó bước chậm rãi đến phía sau nàng ấy. Là phu quân, ngươi đến gần, nàng ấy sẽ không nghi ngờ gì. Có lẽ, ngươi còn khẽ vuốt mái tóc của nàng ấy, thậm chí nói vài lời dịu dàng bên tai để thu hút sự chú ý, khiến nàng ấy không để ý đến bàn tay đang lặng lẽ rút dao từ eo của ngươi. Và rồi, khi nàng ấy không kịp phản ứng, ngươi nhanh chóng rút dao và cứa vào cổ nàng ấy. Máu đỏ tươi như pháo hoa bắn tung lên tường. Phu nhân ngươi, người vừa nãy còn dịu dàng nhìn ngươi, ngay lập tức mở to mắt, hoàn toàn không thể tin rằng ngươi lại làm điều này với nàng ấy. Nhưng nàng ấy không thể hỏi tại sao, vì ngay khoảnh khắc đó, nàng ấy đã mất mạng. Nỗi sợ hãi và không thể tin được trong những giây cuối đời của nàng ấy đều in hằn trong đôi mắt không thể nhắm lại. Tất cả những điều này, ngươi đã nhìn thấy rõ ràng qua tấm gương đồng trước mặt nàng ấy. Dù ngươi làm chuyện tàn nhẫn không bằng cầm thú, nhưng ngươi vẫn là con người, vẫn cảm thấy đau khổ, hối hận và lo sợ. Đó là lý do, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ngươi đã chuyển thi thể phu nhân lên giường, tránh xa tấm gương đã chứng kiến tất cả. Có đúng không, vệ Đông gia? Khi lời nói của Từ Tĩnh kết thúc, khuôn mặt của vệ Đại Đông càng lúc càng trắng bệch, nhưng hắn vẫn im lặng, không phản bác. Từ Tĩnh tiếp tục, giọng nói sắc lạnh hơn. Người chết không thể nói, nhưng họ sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm ra kẻ đã sát hại họ. Từ bàn trang điểm đến chiếc giường, trên sàn nhà xuất hiện các vệt máu rơi dạng tròn. Đó là bằng chứng cho thấy ngươi đã di chuyển thi thể phu nhân. Nhưng kỳ lạ là, tại một vị trí nào đó, các vệt máu đột nhiên bị gián đoạn, thay vào đó là một vũng máu lớn. Tại sao lại như vậy? Kết hợp với vết lõm ở phần đầu sau của nạn nhân và dấu vết lau chùi gần vũng máu, ta đoán rằng ngươi đã vô tình làm rơi thi thể xuống đất khi đang di chuyển. Chính cú ngã đó khiến đầu sau của nạn nhân bị lõm và vũng máu kia hình thành. Từ Tĩnh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua những người xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Hạnh Hoa. Người vẫn đang cố gắng phản bác. Đừng vội, bằng chứng ta nói chưa hết mà. Hạnh Hoa run rẩy, giọng cao hơn. Ngươi chỉ suy đoán, sao có thể dựa vào những điều đó mà kết luận lão gia là hung thủ? Từ Tĩnh cười nhạt, giọng lạnh lùng, ngươi nghĩ ta chỉ đang đoán sao? Vệ Đông gia, cú ngã đó chắc hẳn rất mạnh, đúng không? Ngươi làm nạn nhân bị thương sau khi chết, nhưng bản thân ngươi cũng không tránh khỏi bị thương. Lúc nãy, ta đã để ý thấy ngươi dựa vào tường, nhưng khi ta bảo ngươi ra ngoài ngồi nghỉ, ngươi từ chối, có phải không muốn, hay không thể ngồi? Phần hông và đùi của ngươi chắc chắn đang bị bầm tím rất nặng, đau lắm đúng không? Nhưng đừng lo, ngươi đau thế nào cũng không thể bằng nạn nhân. người thậm chí không thể thốt lên một tiếng đau đớn. Vệ Đại Đông tái nhợt, đôi môi run rẩy, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm thái dương hắn. Từ Tĩnh lạnh lùng kết luận, vết bầm trên cơ thể ngươi, chỉ cần một đại phu giỏi xem qua sẽ biết rõ thời gian chúng hình thành. Vậy, ngươi còn định phủ nhận nữa không? Từ Tĩnh nhìn chằm chằm vào Vệ Đại Đông, lời nói như từng nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tâm lý của hắn. Ngươi không nói là vì ngươi sợ. Ngươi sợ rằng nếu để lộ vết bầm tím kia, mọi người sẽ nghi ngờ ngươi. Vết bầm ấy có đau không? Chắc chắn là rất đau. Thậm chí đến mức ngươi bước đi cũng khó khăn. Nhưng ngươi vẫn cố gắng che giấu, chịu đựng cơn đau để làm như không có gì. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất. Vết bầm ấy liên quan đến cái chết của phu nhân ngươi. Lời kết luận của Từ Tĩnh vừa dứt, Vệ Đại Đông lảo đảo một bước. Nếu không có Hạnh Hoa nhanh tay đỡ lấy, hắn chắc chắn đã ngã xuống đất. Hắn cố gắng đứng thẳng, nhưng không còn sức để che giấu vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Lần đầu tiên kể từ khi bị chất vấn, Vệ Đại Đông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Từ Tĩnh. Ánh mắt hắn vừa phức tạp vừa cay đắng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nàng ta đã cố ý từ trước. Lời mời ngồi xuống kia chẳng qua chỉ là một phép thử. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ hiện trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vệ Đại Đông, chờ đợi một lời giải thích, một lời biện hộ. Nhưng sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm lạnh của Tiêu Dật. Người đâu? Đưa Vệ Đông ra xuống dưới, kiểm tra xem hắn có vết bầm tím nào không. Không ngờ, Vệ Đại Đông bất ngờ nở một nụ cười khổ, đẩy tay Hạnh Hoa ra. Hắn tựa lưng vào tường, giọng nói mệt mỏi nhưng chứa đầy sự cam chịu. Không cần, ta thừa nhận, đúng như nàng ta nói, ta có vết bầm tím đó. Vết thương ấy là do ta làm rơi thi thể của phu nhân khi di chuyển. Vết thương này rất đau, mỗi bước đi đều như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào da thịt ta. Nhưng cơn đau ấy vẫn không thể so sánh với nỗi đau mà phu nhân đã gây ra cho ta. Ngươi nói gì? Niệm Hạ run rẩy toàn thân, ánh mắt đỏ hoe, nàng không kìm được mà hét lên. Phu nhân của chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Tô gia tuy không giàu có, nhưng là gia đình danh giá. Tổ tiên từng có người đỗ tiến sĩ. Năm xưa, cả những gia đình quyền quý ở kinh thành cũng cử người đến cầu hôn. Nhưng phu nhân chỉ chọn một mình ngươi, khi tất cả mọi người không hiểu tại sao phu nhân lại chọn ngươi. Thậm chí nói nàng bị mù quáng. Nàng đã nói với ta rằng, tuy ngươi chỉ là con trai nhà buôn bán, nhưng tâm tính của ngươi là thuần khiết nhất. Ngày đó, tại lễ hội thất tịch, ngươi gặp phu nhân lần đầu và ngay lập tức động lòng. Sau đó, ngươi luôn tìm cớ để đến gặp nàng. Giữa mùa đông lạnh giá, ngươi đứng trước cửa Tô gia từ sáng sớm, chỉ để tặng nàng một lò sưởi nhỏ hình con thỏ. Ngươi nói rằng đó là thứ ngươi vô tình nhìn thấy, nghĩ rằng nàng sẽ thích, nên mua ngay. Ngươi không ngủ cả đêm, chờ đến khi hết lệnh giới nghiêm là chạy đến để tặng nàng. Ngày hôm ấy, phu nhân đứng bên hiên, nhìn ngươi đội đầy tuyết trở về. Tuyết trắng phủ kín mái tóc, đôi mày rậm cũng nhuốm một tầng giá lạnh. Thế nhưng ngươi vẫn nở nụ cười thật hiền lành với nàng. Sau khi ngươi rời đi, phu nhân ngồi trước lò sưởi, khẽ thở dài và nói với ta. Nguyện được lòng một người, bạc đầu không chia lìa. Nàng bảo, ngươi chính là người mà nàng mong muốn cùng đi đến cuối cuộc đời. Ngươi có thể đồng hành cùng nàng vượt qua năm tháng tuyết sương. Sau khi gả vào nhà họ Vệ, phu nhân mỗi ngày đều lo liệu công việc trong nhà, chu toàn việc lớn nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ chồng hết lòng. Dẫu có bị lão phu nhân cố ý hoặc vô tình gây khó dễ, nàng cũng chưa từng than phiền trước mặt ngươi dù chỉ một lần. Cách chương.